Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 704, chương 704, ghê gớm bí mật. Nhìn qua một mặt xấu hổ ngạo kiếm, toại giả giết người tâm đều có rồi. Nếu không phải vì pháp tắc kiếm ý, hắn trong tay kiếm to khẳng định liền thu lại không được rồi. Tất nhiên phải đem ngạo kiếm cắt thành khối vụn. Hít thật rồi sâu một hơi, toại giả ý đồ để cho mình tỉnh táo lại. Dù sao ở chỗ này xúc động hậu quả, hắn đã thưởng thức qua mấy lần. Hắn cũng không muốn được đến không dễ kiếm ý lại lần nữa mất đi. Mà lại toại giả rõ ràng, cho dù chính mình không ra tay, trước mặt tên này kiếm khách cũng sẽ chết. Dựa theo bình thường phát triển, tiếp xuống đến chính là pháp tắc kiếm ý ra tay gạt bỏ ngạo kiếm nội dung cốt truyện rồi. Nghĩ đến nơi này, toại giả trên mặt hiện lên một vòng giễu cợt. Bất quá này bôi nụ cười rất nhanh liền đọng lại. Trong tưởng tượng hải thần kiếm ý gạt bỏ ngạo kiếm nội dung cốt truyện chưa từng xuất hiện. Ngược lại hải thần kiếm ý huyễn hóa mà thành bóng người vàng óng vỡ nát mở ra. Lộ ra rồi màu xanh thăm thẳm bản thể. Cứ như vậy ở toại giả không dám tin tưởng tầm mắt bên trong. Cái này đạo pháp thì kiếm ý chậm rãi tiếp cận ngạo kiếm. Bắt đầu vòng quanh hắn xoay quanh vũ động. Hải thần kiếm ý thân cận ngạo kiếm cử động triệt để kinh ngạc đến ngây người rồi toại giả. Cái này sao có thể? Ngươi làm sao làm được? Toại giả nhịn không được kinh hô lên tiếng. Giờ phút này ngạo kiếm cũng là một mặt mộng bức. Bởi vì ở huyễn cảnh bên trong trí nhớ bị hoàn toàn che đẩy. Cho nên hắn căn bản không rõ ràng chính mình tại sao lại thu hoạch được hải thần kiếm ý công nhận. Mà lại hắn có thể khẳng định chính mình cũng không có ở kiếm ý tranh phong bên trong chiến thắng. Bởi vì hải thần kiếm ý sang chói vẫn như cũ, không có chút nào bị đánh bại dấu vết. Ta thật khiêu chiến thành công rồi. Nghĩ đến nơi này, ngạo kiếm trên mặt lộ ra rồi kinh hãi thần sắc. Cũng lộ ra có chút không dám tin tưởng. Lúc này hải thần kiếm ý bỗng nhiên vỡ vụn ra. Trong đó nhất bổn nguyên, kiếm chi pháp tắc chi lực bắt đầu xâm nhập ngạo kiếm trong cơ thể. Lúc này đồng thời thuộc về hoàng tuyền kiếm tôn ý thức cùng bổ sung kiếm ý cũng đi theo triệt đề. Vỡ nát mở ra, giờ khắc này ngạo kiếm lấy được là nhất bổn nguyên một sợi pháp tắc chi lực. Mà không phải hoàng tuyền kiếm tôn hải thần kiếm ý. Chính như hoàng tuyền kiếm tôn chưa từng để toại giả kế thừa chính mình kiếm ý như vậy. Hắn từ trước tới giờ không hy vọng người khác tiếp tục đi con đường của hắn. Cho dù là xa lạ người thừa kế, hắn lưu lại cũng chỉ có một sợi thuần túy nhất pháp tắc kiếm ý. Lau đi rồi chính mình lạc ấn ở pháp tắc kiếm ý trên hết thảy dấu vết. Cũng liền là hải thần kiếm ý, nương theo lấy pháp tắc chi lực phun trào, ngạo kiếm kiếm tâm thế giới dần dần mở rộng, hoàn thiện, trước mắt mơ hồ bên trong xuất hiện rồi một lớn một nhỏ hai bóng người. Một người trong cơ thể phun trào vô cùng sinh mệnh lực, một người trong cơ thể dâng trào lấy màu xanh lam kiếm ý. Bọn họ làm bạn mà đi. Ở cát vàng khắp trời thế giới bên trong dãy ruộng cầu sinh. Chậm rãi hướng đi rồi xa xa thế giới màu xanh lam. Lại ở mảnh này tràn ngập lấy nguy cơ màu xanh biếc thế giới màu xanh lam bên trong tiếp tục đi tới. Lấy, thời gian ngạo kiếm mơ hồ nghe được rồi một đoạn đối thoại. Cái kia đạo thân ảnh nhỏ gầy rắt lấy một người khác tay ngửa đầu hỏi thăm nói. Chúng ta sẽ chết ở trên đường sao? Không biết, chúng ta đã thoát khỏi phong ấn. Chúng ta sẽ tìm được mới nhà. Nơi đó có cái gì? Có vô tận nguồn nước. Người sẽ không bao giờ lại khát nước. Uống không hết nước. Chỗ kia thật là bổng. A Mộc, rời đi trước ngươi phải đáp ứng ta. Nhất định phải kiên trì đến cuối cùng. Tuyệt không bỏ đi. Ta đáp ứng ngươi. A Thủ, ngoặc kép. Một đoạn này hình ảnh khởi điểm là ở một chỗ phong ấn chi địa. Nương theo lấy thời gian ăn mòn phong ấn bị phá hỏng. ngủ say bên trong hai người như vậy thức tỉnh, bọn họ theo gió cát khắp trời phong ấn nơi xuất phát. Từng bước một hướng đi rồi tương lai, truy tìm lấy một màn kia màu xanh lam. Một đoạn này lữ trình, kéo dài đến 3 năm, bọn họ dắt tay mà đi, đói rét giao bách, nhưng lại chưa bao giờ buông tha. Đáy lòng đối với biển cả hướng tới liền là bọn họ có thể tiếp tục kiên trì động lực. Đây là một đoạn cùng ngạo kiếm hoàn toàn khác biệt lữ trình. Ở ngạo kiếm tiến vào ảo cảnh một khắc này, trên thực tế bọn họ cách biển cả đã không xa rồi. Căn bản không có dài đến 3 năm đi xa. Đến tiếp sau trưởng thành đường càng là khác biệt. Đồng dạng là tu luyện, A Mộc lại so ngạo kiếm càng thêm khát vọng lực lượng cùng mạnh lên. Lúc này đồng thời, còn có một người ở đoạn này lữ trình bên trong nở rộ tia sáng. Một đoạn này lữ trình, A Mộc không có ngạo kiếm như vậy cô độc. Bên thân A Thụ có lấy mạnh hơn hắn tiềm lực. Một đôi thiết quyền lực ép vùng biển cường địch, ngang dương sinh mệnh lực để hắn dù là bị cắt thành khối vụn vẫn như cũ có thể nguyên nơi phục sinh. Đây là một đoàn huy hoàng trưởng thành đường. Hai người cuối cùng cùng một chỗ cất bước tiến vào rồi hoàng tuyền trung tâm vùng biển. Mà A Mộc cũng không phải là ngạo kiếm như vậy lựa chọn bái sư trung tâm vùng biển kiếm tôn, mà là lựa chọn kiếm ý khiêu chiến. Đồng dạng là biển chi kiếm ý, A Mộc cảm thấy chính mình hải dương kiếm tâm không kém bất kỳ ai. Bởi vì hắn hướng tới biển cả, cho nên nội tâm có lấy cứng như tảng đá hải dương kiếm tâm. Cũng là một trận chiến này để A Mộc bị này một đời hoàng tuyền kiếm tôn coi trọng. Từ đó gia nhập hoàng tuyền thương hội. Mặc dù ở huyễn cảnh bên trong ngạo kiếm mỗi một đoạn nội dung chính tuyến đều cùng A Mộc kiếm tôn giống nhau, nhưng là ở mỗi một lần lựa chọn cùng chi nhánh nội dung cốt truyện phát triển trên hai người đi là hoàn toàn khác biệt đường. Đoạn này lịch sử ngạo kiếm cũng không biết được, nhưng là thường thường trà trộn diễn đàn kia bộ phận người chơi cũng rất rõ ràng. Kỳ thực chỉ cần ngạo kiếm ở diễn đàn nhìn qua, đọc sách phá vạn quyển, tuyên bố đồng thời chuyên môn giảng giải hoàng tuyền kiếm tôn cố sự video, liền có thể rõ ràng biết được hoàng tuyền kiếm tôn bộ phận cuộc đời sự tích. Lúc đó diễn đàn chi cho nên sẽ có lớn bộ phận người chơi duy trì hoàng tuyền kiếm tôn lại so với ma viên tôn giả mạnh hơn. Cũng chính là nghe rồi, đọc sách phá vạn quyển, livestream giảng giải qua hoàng tuyền kiếm tôn một đoạn này gian nan mà lại bất khuất trưởng thành lịch sử. Hắn cố sự càng giống là một loại tinh thần. Bất khuất, ương ngạnh trưởng thành lấy. Cuối cùng dụng tâm bên trong kiếm ý đem hết thảy cực khổ ngao thành rồi ngọt ngào chất mật. Chính như đã trải qua rồi mài giũa kiếm. Cuối cùng kiếm thành một khắc này mới phong mang tất lộ. Nở rộ tia sáng, đoạn này cố sự phần cuối. Từ khởi điểm làm bạn mà đi hai người đều đi lên đỉnh phong. Đến khu này Bích Lam Hải vực trung tâm chút. Từ đó nơi đó chính là bọn hắn nhà. Đây cũng không phải là một đoạn bi thương cố sự, mà là một đoạn khích lệ lòng người thành trưởng sử. Nhưng là chẳng biết tại sao, ngạo kiếm nội tâm lại có cộng minh. Để ngạo kiếm cảm thấy chính mình phảng phất đã từng là một người trong đó. Rất quen thuộc. Nhưng lại rất mơ hồ. Những hình ảnh này ở cuối cùng phai nhạt, nương theo lấy hoàng tuyền kiếm tôn còn sót lại ý thức vỡ vụn. Ý thức chỗ sâu cất ký kia một đoạn trí nhớ triệt để tiêu tán. Hình ảnh cũng theo đó kết thúc, mà ngạo kiếm cũng ở lúc này hồi phục thần trí. Mở mắt ra một khắc này, bàng bạc kiếm ý từ đáy lòng dâng lên. Cỗ lực lượng này cho rồi ngạo kiếm một luồng ảo giác. Chính mình là kiếm chi tôn người, là ngàn vạn kiếm ý chúa tể. Theo lý thuyết cỗ này lạ lẫm lực lượng hắn hẳn là rất không thảo. Được thuần thục một thời gian thật dài mới có thể vận dụng. Nhưng mà sự thực chính là, hắn đối với cỗ kiếm ý này không chê sớm đã thuận buồm xuôi gió. Mặc dù trí nhớ bị che giấu, nhưng là kiếm ý lĩnh ngộ lại lưu tại rồi đầu óc bên trong. đây là ngạo kiếm một lần cơ duyên, vô cùng chân quý pháp tắc chi lực bị hắn thu hoạch lấy. Mặc dù không phải pháp tắc bản nguyên dây buộc, nhưng cũng là âm phủ vô số sinh vật đau khổ truy tìm nhưng không được chí cao thần vật. Không có khả năng, chết đi cho ta. Lúc này một tiếng không cam tâm tiếng giống giận dữ đánh gãy rồi ngạo kiếm trầm tư. Ngạo kiếm lúc này quay đầu nhìn lại, lập tức phát hiện một đạo ánh sáng trắng lấp lóe, mang theo bàng bạc kiếm ý làm đầu chém tới. Giờ khắc này ngạo kiếm cũng không có kinh hoàng, bởi vì hắn không có cảm nhận được bất cứ uy hiếp gì. Hắn chậm rãi giơ tay lên, đón nhận này một đạo ánh sáng trắng, cùng chi đụng vào, do kiếm chỗ ngưng tụ mà thành ánh sáng trắng tại thời khắc này vỡ vụn thành từng mảnh, cho đến triệt để hóa thành điểm sáng, kiếm pháp tắc trong nháy mắt tan rã rồi toại giả kiếm ý. Ngạo kiếm cảnh giới cũng không có bởi vì này một lần cơ duyên mà đạt được tăng tiến, nhưng là ở kiếm ý pháp tắc chi lực dưới, hết thảy kiếm ý đều là thần, cho nên hắn không sợ bất kỳ kiếm ý. Làm thành cổ thần Hoàng Tuyền Kiếm Tôn từng là âm phủ thế giới kim tự tháp đỉnh kia bộ phận người một trong, mặc dù bại vào ma viên tôn giả, nhưng là cái này cũng không có thể phủ định Hoàng Tuyền Kiếm Tôn thực lực. Hắn nắm giữ pháp tắc kiếm ý, đã từng để cho hắn ở cùng cảnh giới hiếm có địch thủ. Mà ngạo kiếm lấy được liền là Hoàng Tuyền Kiếm Tôn hỗn hợp tất cả kiếm ý. Từ lục đạo luân hồi bên trong lấy được một sợi kiếm ý pháp tắc chi lực, thuộc về kiếm ý chi nguyên, cho nên toại dạ này một kiếm tất nhiên mạnh, nhưng đối mặt nắm giữ kiếm chi pháp tắc ngạo kiếm tới nói căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Nhìn qua vỡ vụn ra kiếm ý, toại dạ trên mặt lộ ra rồi không dám tin tưởng thần sắc. Dù là hắn không muốn thừa nhận, hiện thực chính là ngạo kiếm đã được đến rồi Hoàng Tuyền Kiếm Tôn còn sót lại truyền thừa. Thu hoạch được rồi pháp tắc kiếm ý. Giờ khắc này, hắn ngây ngẩn cả người. Ở mẫu thân sau khi chết, hắn một mực đi theo ở Hoàng Tuyền Kiếm Tôn bên thân. Lấy kiếm đồ thân phận ở Kiếm Tôn bên thân đeo đuổi chính mình kiếm đạo. Mà hắn khát vọng nhất liền là có được Kiếm Tôn thực lực như vậy. Sau đó đi tìm kiếm mẫu thân nguyên nhân của cái chết. Bởi vì hắn biết rõ nghĩ muốn đến bất kỳ mục đích gì. Trụ cột chính là có đầy đủ cường đại thực lực. Cái này cũng từng là Kiếm Tôn dạy hắn. Nhưng sự thực chính là, Kiếm Tôn mặc dù đợi hắn như con ruột, nhưng xưa nay không dạy hắn chính mình kiếm ý tinh túy, mà là để hắn đi một đầu thuộc về chính mình lộ ra đến. Hắn từng vì này không cam tâm, đã từng vì thế lớn tiếng chất vấn qua Kiếm Tôn, nhưng là đạt được trả lời chắc chắn chưa bao giờ thay đổi qua. Này một lần Kiếm Tôn vẫn lạc, hắn vốn cho là mình chính là Kiếm Tôn chính thống nhất kiếm ý người thừa kế. Lại không nghĩ rằng đây hết thảy vẫn như cũ không thuộc về mình. Ngược lại bị một ngoại nhân chỗ được, hắn nội tâm bị đả kích. Đôi mắt dần dần ửng hồng, kiếm tâm hỗn loạn, cũng tại lúc này dao động, bốn phía kiếm ý xương dày cũng tại thời khắc này dần dần nhạt đi. Nương theo lấy ngạo kiếm thu hoạch được cuối cùng kiếm ý pháp tắc. Trận này kiếm ý tranh phong giết chóc thịnh yến trước giờ kết thúc rồi. Trên thực tế huyễn cảnh khiêu chiến mới đúng kiếm ý lĩnh vực nội cửa ải khó khăn nhất. Giả như không có không chết đặc tính, đi đồng dạng đường lại có bao nhiêu người có thể đủ siêu việt A Mộc Kiếm Tôn. Thậm chí không cần phải nói siêu việt, chỉ là ngang hàng liền không phải người bình thường đủ khả năng làm được rồi. Đồng dạng chủ tuyến, cho dù ngạo kiếm cũng không phải dựa vào thực lực bản thân lấy được truyền thừa, mà là dựa vào lặp lại mấy lần trí nhớ ưu thế. Này mới đi tới A Mộc Kiếm Tôn một bước kia, cũng không phải siêu việt. Mặc dù không có thu thập đủ tất cả kiếm ý, nhưng là ngạo kiếm cuối cùng dựa vào không chết đặc tính vẫn là hoàn thành rồi khiêu chiến. Tương đương với đi đường tắt đạt được rồi truyền thừa, cho nên đây hết thảy ở toại dạ xem ra căn bản cũng không hiện thực. hắn không thể tin được thật sự. Bởi vì ngạo kiếm kiếm ý ở hắn xem ra căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Ngay cả mình đều không thể so sánh nổi. Nói thế nào cùng Lạc Ấn Hoàng Tuyền kiếm tôn kiếm ý tổng cương pháp tác kiếm ý so sánh. Dạng này kiếm ý so đấu không thể nghi ngờ là phù du lay cây lớn. Không biết tự lượng sức mình. Sự thực cũng chính như hắn suy nghĩ như vậy. Ngạo kiếm mỗi một lần khiêu chiến đều trèo trống không thêm vài phút đồng hồ liền kết thúc rồi. Kết quả đều là đều không ngoại lệ bị pháp tắc kiếm ý gạt bỏ. Này một lần hắn vốn cho rằng nội dung cốt truyện vẫn như cũ như thế. Không có bất kỳ thay đổi nào. Lại không nghĩ rằng pháp tắc kiếm ý vậy mà công nhận rồi ngạo kiếm. Rõ ràng ngạo kiếm không có ở kiếm ý tranh phong bên trong chiến thắng hải thần kiếm ý. Nhưng là hải thần kiếm ý lại chủ động đem kiếm ý pháp tắc chi lực quà tặng cho rồi ngạo kiếm. Bằng cái gì? Lúc này toại giả kiếm tâm rung động, nhận đến rồi cực lớn kích thích. Hiển nhiên không thể nào tiếp thu được này một điểm. Theo lấy tâm cảnh biến hóa, toại giả kiếm tâm xuất hiện vết nứt, sắp sẽ vỡ vụn mở ra, nhận đến cảm xúc ảnh hưởng. Tự do của hắn kiếm ý lúc này lúc tâm cảnh hoàn toàn không hợp. Đã sắp phá nát biên giới. Thấy như vậy một màn. Ngạo kiếm mặt lộ vẻ ngưng trọng. Chẳng biết tại sao. Toại giả thủy chung đều để hắn có một luồng cảm giác thân thiết. Rõ ràng bọn họ chỉ là quen biết một quãng thời gian rất ngắn. Lại phảng phất làm quen cực kỳ lâu. Cỗ này cảm giác thân thiết cùng cảm giác quen thuộc để ngạo kiếm cảm thấy không hiểu ra sao. Lại có cảm thấy 10 phần chân thực. Cho nên ngạo kiếm vẫn là ra tay rồi. Hắn lúc này đưa tay ấn ở rồi toại giả vai trên. Pháp tắc kiếm ý lập tức tràn vào toại giả trong cơ thể. Bắt đầu vuốt lên toại giả rung động kiếm tâm. Để nó không đến mức kiếm tâm vỡ vụn. Dựa vào ngạo kiếm pháp tắc kiếm ý, toại giả kiếm tâm cuối cùng vẫn ổn định lại. Lúc này toại giả nhìn qua ngạo kiếm ánh mắt vẫn như cũ tràn ngập lấy phẫn hận. Dù là ngạo kiếm này một lần trợ giúp rồi hắn, bởi vì ngạo kiếm cướp đi rồi hắn muốn nhất đồ vật. Thù này không phải một lần trợ giúp có khả năng san bằng. Đúng là thâm cừu đại hận, nhìn qua toại giả tràn ngập lửa giận tầm mắt. Ngạo kiếm biết rõ hắn đang suy nghĩ cái gì, nhịn không được thở dài. Kỳ thực ngươi nguyện ý, ta có thể truyền thụ cho ngươi ta đối với pháp tắc kiếm ý lĩnh ngộ. Nghe nói lời này, toại giả ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới ngạo kiếm sẽ nói ra những lời ấy. Bởi vì ngạo kiếm không có bất kỳ cái gì lý do đến giúp đỡ hắn. Mà lại để toại giả cảm thấy 10 phần khó chịu là ngạo kiếm nhìn hắn ánh mắt. Kia ánh mắt liền phảng phất là trưởng bối nhìn qua hậu bối. Thậm chí để toại giả nhớ tới rồi đã vẫn lạc Hoàng Tuyền kiếm tôn. Khó nói kế thừa rồi truyền thừa. Tự liền tính cách đều chịu ảnh hưởng rồi. Toại giả trong lòng tràn đầy sự khó hiểu. Người thật nguyện ý đem lĩnh ngộ pháp tắc kiếm ý truyền thụ cho ta. Ngạo kiếm nghe nói, biết rõ sự tình có rồi chuyển cơ, trên mặt hiện lên mỉm cười, chỉ là truyền thụ cho ngươi ta đối với kiếm ý pháp tắc cảm ngộ. Về phần có thể hay không ngưng tụ chính mình kiếm ý pháp tắc, vẫn là phải dựa vào ngươi chính mình. Nghe nói lời này, toại giả lập tức kéo xuống mặt đến, hắn vốn cho là ngạo kiếm là muốn đem kiếm ý pháp tắc tặng cho hắn. Lại không nghĩ rằng là truyền thụ cảm ngộ, để hắn chính mình lĩnh ngộ, lão tử đem rồi cả một đời Hoàng Tuyền kiếm tôn đệ tử. Hiện tại lại phải khi hắn người thừa kế đệ tử. Nghĩ đến nơi này, toại giả bỗng nhiên cảm thấy 10 phần yêu thương. Ngươi có bằng lòng hay không? Ngạo kiếm mỉm cười tiếp tục mở miệng nói. Hắn biết rõ kiếm ý pháp tắc đối với toại giả dụ hoặc đến cỡ nào to lớn. Có thể nói chỉ cần là kiếm khách, liền không cách nào cự tuyệt dạng này tặng không cơ duyên. Nhìn qua nắm chắc thắng lợi trong tay tư thái ngạo kiếm. Toại giả nội tâm một hồi kêu rên, ta mẹ nó, nguyện ý, không chạy khỏi thật là thơm định luật. Một phen tư tưởng giãy giụa sau, Toại Giả vẫn là lựa chọn rồi đáp ứng Ngạo Kiếm yêu cầu. Này một lần hắn quyết định đi theo Ngạo Kiếm học tập pháp tắc kiếm ý. Như thế cơ duyên, hắn cảm thấy nếu như bỏ qua nói tất nhiên sẽ hối hận cả một đời. Hơn nữa còn có rất trọng yếu một điểm chính là hắn phi thường nghĩ biết rõ Ngạo Kiếm là như thế nào làm đến sau khi chết trọng sinh. Nghĩ đến nơi này, Toại Giả lúc này mở miệng, trừ rồi pháp tắc kiếm ý, ngươi có bằng lòng hay không dạy sau khi ta chết trọng sinh thần thông? Kỳ thực hỏi ra câu nói này, Toại Giả nội tâm cũng không có báo bao lớn hy vọng. Dù sao năng lực như vậy khẳng định là Ngạo Kiếm trong tay lớn nhất át chủ bài. Làm sao có thể truyền thụ cho người ngoài, mặc dù Ngạo Kiếm nói qua, muốn học a, ta dạy cho ngươi a. Dạng này lời nói, nhưng là ở Toại Giả xem ra, này cuối cùng chỉ là trò đùa nói xong rồi, nhưng là để hắn không nghĩ tới là, Ngạo Kiếm rất sảng khoái gật đầu nói, vấn đề không lớn, ngươi muốn học nói ta có thể dạy ngươi, bất quá ngươi được đánh đổi một số thứ. Chuyện này là thật, thật, giờ khắc này, Toại Giả trên mặt lộ ra rồi khó nói lên lời hưng phấn. Nhưng là ở sâu trong nội tâm nhưng lại cảm thấy có chút không chân thực. Ngươi vì cái gì như thế đối ta? Ngạo Kiếm nghe nói, trên mặt hiện lên một vòng cổ quái. Nói đến ngươi không tin, ta luôn cảm thấy ngươi giống ta thất lạc nhiều năm con trai. Toại Giả, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nương theo lấy kiếm đạo lĩnh vực tán đi, vùng biển này lần nữa khôi phục rồi ngày xưa bộ dáng. Lượng lớn người chơi cũng bắt đầu hướng lấy nguyên bản kiếm đạo lĩnh vực còn ở lúc khu vực chung. Tâm tiến lên, muốn nhìn một chút nơi đó đến cùng có cái gì. Giờ phút này cách Ngạo Kiếm cách đó không xa địa phương. Mặt trái thể trạng thái dưới Mạc Tiểu Tân chính lặng lẽ chú ý lấy Ngạo Kiếm cùng Toại Giả. Nghe tới Ngạo Kiếm đối Toại Giả nói ra, thất lạc nhiều năm con trai, câu nói này lúc. Mạc Tiểu Tân một mặt chấn kinh, sau đó hắn vội vàng mở ra rồi bạn tốt danh sách. Ấn mở rồi Mạc Lan Lan ảnh chân dung, gửi đi rồi một đoạn tin tức. Mẹ ruột, ghê gớm rồi, ngươi đoán xem ta đã biết cái gì kinh người bí mật. Ngạo Kiếm cái này cặn nam a. Giấu lấy ngươi ở bên ngoài có tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục